Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 226: Kế hoạch xây nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa trưa hôm đó, mọi người ăn uống khen ngợi không ngớt. Ai nấy đều nói Kiều Kiều đúng là có thiên phú hơn hẳn ông chú Bảy. Lần đầu vào bếp đã nấu ngon vượt xa thầy giờ. Ông chú Bảy ban đầu còn cười tít mắt nghe người ta khen, nhưng càng nghe càng thấy không ổn. Cuối cùng mặt sụ xuống, đừng khen nữa, đừng khen nữa. Khen nữa nó chẳng biết mình là ai mất. Đây là vấn đề tay nghề nấu nướng sao? Mấy người không nhìn xem rau cải nhà mình trồng chất lượng thế nào à? Có phải loại lá măng trước đây sánh bằng được không? Câu này thì đúng thật. Tống Tam Thành cầm thìa, múc một muôi lớn cải thảo xào khoai tây, chan nước sốt lên cơm, ăn từng miếng lớn đầy thỏa mãn. Không thể diễn tả hết sự sung sướng. Rau cải nhà chúng ta đúng là ngon thật đấy. Chả trách, cái tay trồng rau của Tống Đàm cũng có nghề đấy chứ. Nhìn xem cải thảo thế này, vị ngon không chê vào đâu được. Vừa nói, ông vừa quay qua chỉ huy Kiều Kiều. Kiều Kiều, lần sau làm món này thì cho thêm mấy quả ớt khô vào nhé. Cái ớt này chẳng có vị gì cả. Ớt không có vị gì sao? Rõ ràng là rau cải quá ngon, khiến các nguyên liệu khác trở nên mờ nhạt hẳn. Tống Đàm cười đáp, đợi nhổ hết đám cải này, chúng ta sẽ trồng ớt, để dành một ít cho cả nhà ăn. Tống Tam Thành không phải nghiện ăn cay, nhưng món rau xào này không có chút vị cay thì kém phần đậm đà. Nghĩ ngợi một lúc, ông hỏi tiếp, ban đầu con định trồng hết cải thảo cơ mà, sao bây giờ lại đổi sang trồng ớt rồi? Tống Đàm thản nhiên đáp, cải thảo lớn nhanh, nhưng cũng không thể ngày nào cũng ăn. Vụ này ăn hết rồi thì giữ lại ít cho nhà mình, còn lại trồng thêm ớt. Nhân lúc rau cỏ chưa đến kỳ thu hoạch, chúng ta tranh thủ xây nhà. Lời này vừa nói ra, áp lực liền dồn lên vai Triệu Phương Viên. Vị nữ kiến trúc sư sành sỏi ngày nào giờ đây hai má tròn trịa hơn, bị mọi người nhìn chằm chằm, cô đành cúi đầu, xúc vội một thìa cơm rồi thở dài đầy lưu luyến. Bản vẽ hôm nay sẽ hoàn thành. Bản vẽ này không chỉ là bản phối cảnh biệt thự mà còn bao gồm cả bản vẽ mặt đứng, bản vẽ chi tiết, các nốt kết cấu. Thậm chí còn cả sơ đồ cấp điện và cấp nước. Tất cả thông số kỹ thuật đều dựa vào chuyên môn của Triệu Phương Viên, cùng với việc bàn bạc với đội thi công về sau. Cô nuốt ngụm cơm xuống, giọng yếu ớt hỏi, có cần tôi giúp giám sát thi công không? Tống Đàm cười tít mắt hỏi lại, có tốn tiền không, Triệu Phương Viên? Cái bà chủ nông trang đáng ghét này, tiền kiếm được thì nhiều mà tính toán chi ly. Cô chỉ muốn kiếm một bữa cơm miễn phí thôi mà cũng khó đến vậy sao? Không cần tiền, bao cơm là được, cô nói cứng rắn. Tống Đàm lập tức gắp thêm cho cô một miếng rau. Được rồi, cô hiểu ý tôi mà. Thiết kế nội thất về sau, nhờ cô cả đấy. Triệu Phương Viên hừ một tiếng, nhanh chóng đầu hàng. Yên tâm đi, tôi lo hết. Dù sao, thiết kế một căn biệt thự nông thôn vừa thực dụng, vừa đẹp mắt và thoải mái cũng là một thử thách lớn đối với cô. Nhưng giờ, Triệu Phương Viên vẫn đưa ra lời khuyên. Đến lúc phá bỏ nhà cũ xây lại, mọi người định ở đâu? Việc này Tống Hữu Đức đã tính toán từ trước. Trước khi xây nhà, sẽ sửa sang lại căn nhà ngang bên cạnh của ông trước. Đến lúc đó cả nhà qua đó ở tạm. Cả gia đình bốn người của Tống Đàm, cộng thêm thầy giáo Tần Quân, với người nông thôn mà nói cũng không phải là vấn đề gì lớn. Điều quan trọng nhất là họ cần một cái sân rộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng lúc, nhà nào trong thôn cũng đều có một cái sân lớn như vậy. Cố gắng thêm một thời gian, chờ nhà xây xong là ổn thôi. Ông chú Bảy ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Bây giờ đã là tháng tư. Cái nhà các con muốn xây thì quy hoạch cũng kha khá diện tích. Dù thuê đội thi công lớn nhất, làm nhanh lắm thì cũng phải 2-3 tháng mới xong, đúng không? Vậy thì dọn vào chắc cũng tầm tháng 7, tháng 8. Lúc ấy trời nóng lắm đấy. Không đâu, Triệu Phương Viên nghiêm túc đáp. Nhân lực đủ, máy móc đủ, bây giờ xây nhà nhanh hơn trước đây nhiều lắm. 1 tháng là có thể hoàn thiện phần móng và khung chính, tháng thứ 2 làm các chi tiết và hoàn thiện tổng thể. Chậm nhất đầu tháng 7, mọi người có thể dọn vào ở. Nói đến đây, cô thậm chí còn bỏ bữa, quay về phòng lấy chiếc máy tính bảng, đưa cho Tống Đàm xem. Cô nhìn này, kiểu dáng nhà và cấu trúc chúng ta đã bàn kỹ rồi, phần khung cơ bản sẽ không thay đổi. Trong quá trình xây, tôi sẽ thiết kế thêm vài mẫu nội thất và đồ gia dụng để cô lựa chọn. Nếu ổn, đồ nội thất có thể đặt làm luôn, lúc đó vừa để nhà thoáng khí, vừa để đồ nội thất khô ráo. Thêm vào đó, chúng ta đã lên kế hoạch sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường, đảm bảo đầu tháng 7 cả nhà có thể ở một cách thoải mái, sạch sẽ và an toàn. Đã quyết định xây nhà rồi, Tống Đàm cũng không quá câu nệ mấy ngày lẻ. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, vậy phiền cô qua nhà ông bà nội xem giúp, chỗ gian nhà phụ bên đó nên sửa sang thế nào cho hợp lý. Nhà cũ vốn chỉ là nhà đất vàng, tuy chắc chắn nhưng ở lâu dài e rằng bất tiện. Nếu sửa chữa lại một chút để ông bà ở tạm trong thời gian xây nhà mới thì quá tốt. Hiểu rồi, Triệu Phương Viên nháy mắt cười. Có phải ý cô là thêm nhà vệ sinh và phòng tắm không? Cô hiểu rõ thật, Tống Đàm cười khổ, rồi thở dài. Nhưng mà chắc tốn nhiều tiền lắm, đúng không? Triệu Phương Viên gật đầu. Dĩ nhiên, nếu cô không gấp gáp, xây biệt thự kiểu nhà vườn chậm rãi thôi, thì thuê đội thợ nhỏ, nhờ bà con trong thôn giúp đỡ, mất khoảng nửa năm đến một năm là xong. Nhưng nhà cô đang bận rộn như thế này, xem ra thuê đội thi công chuyên nghiệp là không tránh được. Bà con trong thôn chỉ có thể hỗ trợ phần nào thôi. Tống Đàm hiểu rõ tình hình, đành thở dài. Đã vậy, còn chờ gì nữa? Ngày mai bán ngay đợt cải thảo thôi. Bán rau kiếm tiền trước đã, rồi đặt cọc cho đội thi công. Cải thảo thu hoạch xong thì trồng ớt, ớt trồng xong thì bắt đầu xây nhà. Xong phần móng và khung nhà thì dưa leo cũng đến mùa thu hoạch. Sau đó là cà tím, đậu đũa, rồi lúa. Nhìn tình hình lúa hiện tại, chắc cuối tháng 6 là gặt được. Gặt xong thì phải đốt giả, cày đất, rồi nhanh chóng gieo trồng vụ lúa thứ hai. Dưa hấu cũng sẽ vào vụ thu hoạch lớn, tiếp theo là đào mỏ quả, rồi đậu tương, ngô, hạt dẻ. Đừng quên rừng còn có nấm tuyết và mộc nhĩ. Cứ tính toán như thế, thời gian kín mít, nhưng may mắn là những việc này không đòi hỏi kỹ thuật phức tạp. Đến lúc đó, cứ như đầu xuân vừa rồi, bỏ tiền thuê bà con trong thôn làm. Tuy bận thật, nhưng không đến mức rối tung, thậm chí còn rất có trật tự. Hơn nữa, các loại nông sản thu hoạch luân phiên theo từng giai đoạn, vừa khéo bao trọn thời gian xây nhà. Có dưa hấu và đào mỏ quả, chắc chắn sẽ không lo thiếu tiền trả cho giai đoạn hoàn thiện. Nghĩ đến đây, Tống Đàm bỗng cảm thấy an tâm hơn. Chỉ là một căn biệt thự thôi mà. Xây, phải xây cho ra dáng mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, cửa hàng online cũng phải vận hành nhanh thôi. Nếu không, sau này bận rộn, Tống Đàm khó lòng đảm bảo mỗi ngày đều lái xe đi bán rau. Mấy mẫu rau hiện tại cũng thật khó xử. Nếu bán xỉ cho khách lớn thì lại không đủ nguồn cung. Bán lẻ thì thời gian kéo dài, mang ra chợ còn mất công đi lại, rất phiền phức. Cách chương.